Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Mẹ của ta ôi chao. Thiên Vương vẻ mặt mộng bức đứng ở Bạch Sách đối diện. Không biết Bạch Sách đây là ý gì. Bất quá, Bạch Sách cũng không muốn nhiều lời. Bốn phía xem hạ về sau, cũng là hướng về phía Thiên Vương nói. Dù sao, ngươi liền đi trước đi. Ta sợ một hồi mấy thứ này xa nhau, liền thu thập quá phiền phức. Thu thập quá phiền phức. Không phải là hẳn là chờ mấy thứ này xa nhau, nhưng sau tiêu diệt từng bộ phận sao? Thế nhưng, Thiên Vương cũng không tiện đang nói cái gì. Dù sao, mới vừa hình ảnh, Thiên Vương ở thập nhị đại máy móc bên trong nhìn được kêu là một cái tinh tường. Cái này Bạch Sách đi lên một quyền đập phải cái này cự mãng cầm về sau. Cái này cự mãng đầu liền tạc không có. Một cước đạp phải cái này cơ giới cự mãng tiếp cận 30-40 mét thân thể khổng lồ về sau. Toàn bộ cự mãng thân thể gãy mất. Một giây kế tiếp, Thiên Vương cũng là lập tức gật đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta đi trước. Thiên Vương một giây kế tiếp liền cũng là bay khỏi những thứ này quấn quanh ở chung với nhau sắt thép cự thú. Mang theo cái kia sững sờ hai gã trưởng lão cuối cùng trở lại Vô Song học viện bọn học sinh chỗ ở. Trong trấn, Bạch Sách thấy những thứ này người đi xa về sau. Thân thể hơi hơi nhất thấp. Hai chân hơi hơi uốn lượn. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền cùng lò xo một dạng. Vèo một tiếng trực tiếp vọt trên cao khoảng không. Làm Bạch Sách thân thể xuất hiện ở đây chút cự đại thu máy trên khoảng không tiếp cận 100 mét vị. Chí lúc, Bạch Sách cái kia lên cao thân thể tắc thì là đình trệ xuống. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền bắt đầu cấp tốc hạ lạc. Ở trong trấn Thiên Vương đám người nhóm, đều có chút xem không được rõ ràng Bạch Sách thân thể. Dù sao cái này hiện tại thiên không mới vừa hừng đông. Tất cả cũng đều hắc mông mông. Bạch Sách vọt cao như vậy, mọi người đều là cau mày men theo Bạch Sách vị trí. Đại khái mười mấy giây về sau, một tên học sinh chỉ vào một cái phương hướng hưng phấn hét lớn. Ở đâu trong? Mọi người theo người học sinh này chỉ phương hướng nhìn một cái về sau. Chỉ thấy Bạch Sách từ trên trời giáng xuống. Mà Bạch Sách chu vi có vô số bạch sắc lớn đại khí sóng lớn. Những khí lãng này theo Bạch Sách giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Thay đổi cũng càng ngày càng lớn. Từ đàng xa thôn trấn tới nơi này xem, những khí lãng này cao thấp đã tiếp cận phía dưới kia vẫn còn ở chật đánh 4 đài 8 đời máy móc cùng thập nhị đại máy móc. Tổng hợp lại cao thấp. Theo cái này đạo khí sóng lớn xuất hiện về sau, vậy còn thừa lại hạ 4 đài không có đầu 8 đời máy móc. Trong nháy mắt bắt đầu buông ra thập nhị đại máy móc thân. Muốn chạy khỏi nơi này, chỉ bất quá muộn, làm Bạch Sách mang theo này cổ to lớn bạch sắc khí lãng đạp phải con thứ nhất cơ giới cự mãng về sau. Trong nháy mắt, bạo tạc sản sinh, đây không phải là cái kia chủng lửa khói bạo tạc. Mà là khí lãng bạo tạc, một cổ siêu cấp to lớn khí sóng đang nổ trong nháy mắt. Hướng chu vi cuồng quyển đánh tới, đem đại thi thể trên đất, cự thạch gì gì đó trong nháy mắt cắn nát. Cái kia Thiên Vương đám người ở chứng kiến cái này hướng chính mình trong đánh tới khí lãng trùng. Kích về sau ngẩn ra, hoảng sợ mắng to một tiếng ngọa tào. Một giây kế tiếp, tại chỗ hết thảy cường giả. Trong nháy mắt mọc lên từng đường linh lực phòng ngự cháo. Toàn bộ thôn trấn bọn học sinh bảo vệ. Kế tiếp nên cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì đều xem không được rõ ràng. Ở Thiên Vương đám người đau khổ chống đỡ phòng ngự cháo bên ngoài. Chỉ có khí màu trắng sóng lớn ở cấp tốc đánh thẳng vào phòng ngự cháo. Ở phòng ngự cháo trong bọn học sinh. Các lão nhóm, đạo sư nhóm. Hoàn toàn dại ra ở. Chuyện này, cái này rốt cuộc là tình hình gì thực lực người mới có thể làm đến bước này a? Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người đã trải qua ngơ ngác há miệng, không phát ra được một điểm thanh âm đến. Hai cái người là đám người kia duy nhất biết Bạch Sách thực lực người. Lại nói tiếp, hai cái người phía trước cũng còn rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo chính là ở chỗ, các ngươi những thứ này ngu xuẩn căn bản không được giải khai Bạch Sách ca thực lực. Nhưng là bây giờ đến xem, dường như hai người mình cũng hoàn toàn không được giải khai Bạch Sách ca thực lực a. Hai người mình biết đến, dường như cũng chỉ là chín châu mất sợi lông a. Chuyện này, chỉ sợ là đã đến Hoàng Vũ Linh thực lực đi. Hoàng Vũ Linh, cái này nhìn chung Vũ Linh đại lục hơn ngàn năm trong lịch sử, cũng không có xuất hiện vượt lên trước hai chữ số siêu cấp cự bá a. Khí lãng vẫn như cũ mãnh liệt thổi, đồng thời này thì đại địa cũng là xuất hiện răng rắc nổ. Đột nhiên một tiếng ầm vang, ở phòng ngự cháo trong tất cả mọi người chân hạ hết sạch. Không biết lúc nào bên dưới thôn trấn đại địa đã hoàn toàn khoảng không rơi. Toàn bộ thôn trấn đều ở đây sụp đổ, hướng phía dưới rơi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, có hay không khoa trương như vậy a? Thiên Vương cắn răng một cái, lần nữa mọc lên phòng ngự cháo, đem toàn bộ thôn trấn ôm. Khí lãng chọn tịch quyển tiếp cận 5 phần chung, cái này mới chậm rãi dừng lại. Phòng ngự cháo phía ngoài bạch sắc khí lãng cũng từ mới vừa nồng nặc xem không được rõ ràng cảnh tượng bên ngoài, biến được chậm rãi mỏng manh, làm những khí lãng này hoàn toàn sẽ không đối với Vô Song học viện bọn học sinh tạo thành uy hiếp. Thời điểm, ngàn vạn đám người cái này mới đem phòng ngự cháo rút lui hết. Bất quá, hiện trường bão phong như trước vô cùng kịch liệt, không ít người đều là đem híp mắt lại đến, lấy tay chống đỡ, nhìn tình huống chung quanh, đợi được hoàn toàn xem rõ ràng tình huống chung quanh về sau. Đối với chung quanh người mà nói, đã có nhất chủng cảm giác không nói ra được. Trong nháy mắt, cảm giác mình thật nhỏ bé a. Mọi người là ở nhất chỗ hố sâu to lớn chung. Cái này hố sâu trường nhiều thiếu, đường kính nhiều thiếu, mọi người không biết, căn bản không có biện pháp chắc lượng. Còn cao độ, mọi người theo vị trí hiện tại hướng phía trên xem, cái này cao độ tối thiểu có cái tiếp cận 100 mét bộ dạng. Đồng thời, mọi người bây giờ còn chưa phải là ở trung tâm nhất. Cái này cái hố thấp nhất vị trí, cái này dung nạp trên vạn người thôn trấn phế tích. Ở nơi này hố to chung có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cực kỳ nhỏ bé, mà cái này hố to bốn phía, từng cái vị trí, đều có mỗi bên chủng toái phiến. Linh kiện, mấy thứ này toàn bộ đều tới từ cái này chút to lớn thú máy. Còn những thứ kia thú máy, không có một nguyên lành cái, đều tán lạc tại cái này hố to các ngõ ngách. Còn, Bạch Sách, hiện tại đứng ở hố to trung tâm nhất, chính khom lưng nhặt vật gì vậy? Hiện trường mọi người ngơ ngác lăng tại chỗ nhìn bốn phía toái phiến. Còn có cái này hố to trung tựa như dùng cái cào canh qua nhất long mặt đất. Nói không nên lời một câu, thành, thắng, chắc là thắng, không biết là người nào trước phát ra một tiếng mừng như điên giống lên một tiếng. Cái này trên một giây tốt vắng vẻ vô cùng trên vạn người. Ở này thì đều là phát ra to lớn tiếng mừng như điên. Mọi người đều đang nhảy cẫng hoan hô lấy, cùng đồng bạn chung quanh ôm. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du Tác thì là phục hồi tinh thần lại về sau, cũng là hướng cái kia Bạch Sách vị trí chạy như điên. Bất quá, so với Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du mau hơn là phía trước còn có một đạo xinh đẹp. Khi nhìn đến cái này đạo xinh đẹp về sau, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du bước tiến nhưng thật ra dừng lại. Ân, vẫn có chút nhãn lực giá cả tương đối khá. Chỉ bất quá, ở mọi người đều đang nhảy cẫng hoan hô thời điểm, đột nhiên một đạo mẹ chết bi thống tiếng khóc kêu cũng là trong nháy mắt vang lên. Ai u, mẹ của ta ôi chao. Ta thập nhị đại máy móc a.